Magician trong thế giới comic. Chương 564, Marvel vũ trụ hai cái hôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tony ngồi ở chính mình phòng thí nghiệm bên trong, nhìn quang trong màn ảnh bị Jarvis sàng lọc đi ra một số tin tức. Hắn rơi vào trầm tư. Có thể thấy lúc này Tony tuy rằng trầm mặc thế nhưng nội tâm nhưng có tràn ngập lửa giận. Nếu như không phải là bởi vì hắn vẫn duy trì ma pháp sư huấn luyện cùng minh tưởng để hắn có thể thời khắc gắng giữ tỉnh táo. Vào lúc này nếu là trước đây hắn e sợ đã mặc vào khôi giáp lao ra Avenger căn cứ. Cũng thật là quái đản. Tony thở dài. Hắn nhìn thấy tư liệu chính là cái kia chết tiệt năm 1991 nhiệm vụ ghi chép. Ở nửa năm trước bị Noe nhắc nhở một câu sau. Hiếu kỳ Tony cũng muốn nhìn một chút những này chết tiệt H.I.D.R.A. đến cùng từng làm gì đó. Thế nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới chính là khi hắn thiết chí vì là lấy S.H.I.E.L.D. cao tầng làm trục tâm bắt đầu tính toán siêu tầm sau. Hắn xác thực tìm tới rất nhiều thú vị đồ vật mà bên trong bị Jarvis sàng lọc đi ra trong tài liệu. Thì có một cái liên quan với Howard Stark tư liệu. Nói thật sự, lúc đó Tony nhìn thấy cái này ngoạn ý sau chính mình cũng há hốc mồm. Mà khi hắn mở ra cái này trong tài liệu video hắn càng là nhanh ức chế không được lửa giận của chính mình. Thời khắc này hắn mới ý thức tới. Hắn lúc trước xem qua bản vốn là một cái xóa giảm bản. Cha mẹ hắn căn bản là không phải chết vào tai nạn xe cộ. Mà là bị một người cho mưu sát. Nhất làm cho Tony có chút không có cách nào tiếp thu chính là động thủ người này Tony xin thề hắn gặp đồng thời còn nhận thức. Nhân vì là người này chính là theo Steven Rogers bên người cái kia gọi James Bucky. Tony hít sâu một hơi. Là một người ma pháp sư bảo lưu lý trí để Tony không có kích động. Thế nhưng Tony cũng biết phần này bình tĩnh đã sắp bị nội tâm hắn lửa giận cho thiêu sạch sẽ. Trầm mặc nhìn trong hình tất cả, Tony cuối cùng làm một cái quyết định. Jarvis, điều tra James Bucky tư liệu. Tony âm thanh trở nên hơi thanh lạnh. CIA, FBI, SHIELD, Thiên Kiếm Cục còn có quân đội tư liệu. Ta toàn bộ muốn, đương nhiên, còn có thu thập càng nhiều HIDRA tư liệu, tìm tòi then chốt từ Winter Soldier. Cuối cùng, ta muốn trước Soviet liên quan với những bí mật này nhiệm vụ tư liệu. Đúng, tiên sinh, Jarvis âm thanh rất nhanh sẽ ở Tony phòng thí nghiệm bên trong vang lên. Mà cùng lúc đó Tony trước mắt màn ánh sáng cũng bắt đầu xuất hiện đủ loại số liệu. Tony sắc mặt bình tĩnh ngược lại có chút dại ra cầm lấy một ly sữa trà. Loại này kiểu anh trà sữa Tony nói thật sự không phải đặc biệt thích uống. Thế nhưng không biết tại sao thời khắc này hắn nhưng đặc biệt muốn cùng cái này mùi vị. Yên lặng chờ đợi Jarvis tìm tư liệu. Mỗi một phút mỗi một giây đối với Tony mà nói đều tựa hồ là một loại giày vò. Rốt cục, đang đợi dài lâu sau 3 phút, Jarvis cuối cùng cũng coi như đem muốn toàn bộ tư liệu đều tìm tòi xong xuôi. Tony thả rơi xuống chén trà trong tay. Xem là một cái xem ra liên quan với James Bucky sở hữu cuộc đời sau đó tiến hành so sánh. James Bucky cùng Captain America Steven Rogers cố sự cùng trải qua cơ bản có thể xác thực. Hai người bọn họ là bạn thân đồng thời ở đại chiến thế giới lần hai bên trong đối kháng HIDRA. Chỉ có điều ở một lần nào đó trong hành động Bucky rơi băng cốc vách núi. Đến đây tất cả mọi người đều cho rằng Bucky đã chết. Một cái Deadman lại là làm sao phục sinh. Rất nhanh, Tony ngay ở Jarvis tìm tới trước Soviet tình báo ghi chép bên trong biết rồi tất cả. James Bucky không có chết. Hắn bị HIDRA người khác phát hiện đồng thời mang đi. Sau đó trải qua một phen tàn khốc huấn luyện cùng tẩy não để hắn trở thành một cái siêu cấp chiến sĩ. Lấy này đến đối kháng Captain America. Xem tới đây Tony nhíu lông mày. Tẩy não. Nhưng là Tony nhìn thấy cái kia Bucky. Tựa hồ vốn là một người bình thường a, hơn nữa dựa theo tuổi tác tới nói. James Bucky hiện tại chí ít cũng có 90 mấy tuổi mới đúng không? Lẽ nào H.I.D.R.A. thật nghiên cứu ra cái gì? Tony cau mày tiếp tục xem tiếp. Căn cứ tư liệu biểu hiện theo nước Đức thất bại H.I.D.R.A. cũng bắt đầu trở nên an phận lên. Mà toàn thế giới đều đang thu nạp H.I.D.R.A. nhà khoa học thời điểm. Có một phần H.I.D.R.A. nhà khoa học tiến vào trước Xô Viết. Mà này một nhóm người bên trong thì có khống chế Bắc Kỳ người. Bắc Kỳ tiến vào trước Xô Viết sau đó liền bị người của Hydra băng nhốt lại. Chỉ cần bọn họ có yêu cầu ám sát đối tượng là bọn họ mới gặp tỉnh lại Bắc Kỳ đồng thời bắt đầu tẩy não. Xem tới đây, Tony cơ bản đã hiểu rõ tình huống đến cùng là xảy ra chuyện gì. Là một người lý trí người. Tony thật sự có khoảnh khắc như thế hy vọng chính mình không muốn như vậy lý trí. Hắn đương nhiên biết mình chạy đi giết Bucky tuy rằng có thể cho hả giận. Thế nhưng sau đó mà đến đây, chỉ sợ là căn bản không phải báo thù sau vui vẻ. Mà là một loại vô hạn tuần hoàn hối hận cùng ăn mòn tâm linh đau xót. Tony thừa nhận, chính mình e sợ thật không làm được Noe loại kia giết ngươi căn bản sẽ không có bất kỳ cảm giác. Cũng căn bản sẽ không nhiều cùng ngươi phí lời dáng vẻ. Tony xác thực giết không ít người. Thế nhưng hắn giết chết đều là hai tay dính đầy máu tươi ác ôn. Bucky rõ ràng không thâu vào này một hàng A, theo hắn không ngừng sau này xem tư liệu. Hắn cũng biết hai việc. Đệ nhất chính là Bucky mặc dù có thể khôi phục, hoàn toàn là Noe tẻ nhạt tình huống giúp Steve một cái. Hiện tại Bucky căn bản không biết chính mình đã từng đã làm gì. Chỉ biết hắn từng làm rất nhiều việc không tốt, đồng thời hắn cũng ở cứu rỗi tất cả những thứ này. Chuyện thứ hai, chính là khống chế Bucky mật mã ở một cái đã từng H.I.D.R.A. thượng tá trong tay. Mà cái này thượng tá, hiện tại người ngay ở Cleveland, chỉ cần Tony có thể tìm tới cái này mật mã, như vậy cơ bản có thể xác định tất cả mọi chuyện. Ai, sự tình vì sao lại phát triển trở thành như vậy? Tony con mắt có chút đỏ lên. Hắn thật là không ngờ tới sự tình lại sẽ biến thành như vậy. Điều này làm cho Tony phi thường khổ não bởi vì hắn hiện tại căn bản làm không là cái gì. Có điều rất nhanh, hắn liền nghĩ tới điều gì? Điều này làm cho hắn lập tức có không giống ý nghĩ. Hạt Pim, chết tiệt, ta vẫn không có quyết định công thức. Nghĩ đến bên trong, Tony lại là khổ não vồ vồ. Có điều rất nhanh Tony sắc mặt trở nên hơi đáng sợ lên. Các ngươi không phải là muốn cứu rỗi sao? Như vậy, các ngươi có phải là ứng nên làm những gì cơ chứ? Tiên sinh, tuy rằng ta không muốn quấy nhiễu ngươi. Thế nhưng ta không thể không nhắc nhở ngươi một thân. Ngay ở Tony ấp ủ cái gì không chuyện tốt thời điểm. Jarvis bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Stephen Strange muốn gặp ngươi. Tuy rằng hắn không có hẹn trước. Strange ngồi ở đây cái mới xây Avenger bên trong đại lâu. Một mặt căng thẳng chờ đợi Tony Stark. Nói thật sự, Strange thật sự vô cùng sốt sáng. Bởi vì hắn bây giờ cùng Tony chênh lệch thực sự quá to lớn. Bất luận phương diện nào chênh lệch đều là to lớn. Tony vẫn luôn thuộc về xã hội thượng lưu hàng đầu tồn tại. Mà trên đây, trước đây có thể tính là một cái bước lên xã hội thượng lưu nhân sĩ. Dù sao bác sĩ nghề nghiệp này bản thân liền là một cái thượng lưu nghề nghiệp. Nhưng bây giờ thì sao? Strange e sợ không có cách nào đang tiếp tục làm một cái bác sĩ. Hơn nữa Tony vị trí Avenger vẫn là thuộc về cùng chính thức hợp tác bí mật đơn vị. Còn cái này Avenger đến cùng trực thuộc ở đâu cái bộ ngành phía dưới Strange liền không rõ ràng. Có điều Strange cảm thấy hẳn là S-H-I-E-L-D chứ. S-H-I-E-L-D nhưng là có thể tưởng tượng quyền lợi. Một cái phạm vi quản hạt bao hàm toàn cầu bộ ngành. E sợ cũng chỉ có như vậy bộ ngành. Có thể để tất cả đều là siêu anh hùng Avenger trực thuộc ở phía dưới. Nhìn như vậy đến e sợ Tony nắm giữ quyền thế càng thêm khiến người ta khó có thể chí tin. Đương nhiên, những này cũng không tính là mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất chính là, Tony vẫn là một cái ma pháp sư. Năm ngoái Avenger tập kết thời điểm, Tony sử dụng năng lực đặc biệt đánh bại cái kia ăn mặc màu vàng khôi giáp có thể nhỏ đi ra hỏa sau. Ngoại giới đều cơ bản như vậy đang suy đoán. Coi như Tony không phải một cái ma pháp sư. Thế nhưng hắn cũng tuyệt đối cùng ma pháp sư nhận thức. Năm đó người ngoài hành tinh xâm lấn trái đất thời điểm. Tony bọn họ những này Avenger rồi cùng ma pháp sư đồng thời kề vai chiến đấu quá. Thành tựu Avenger lãnh tụ một trong Strange có thể sẽ không cảm thấy giữa bọn họ không quen biết. Nghe nói, người tìm ta, Strange bác sĩ. Ngay ở Strange một mặt lo lắng chờ đợi thời điểm. Bỗng nhiên một thanh âm truyền vào trong tai của hắn. Strange lập tức đứng dậy. Âm thanh này hắn ở TV cùng trên Internet đã nghe qua rất nhiều lần. Hắn ngay lập tức liền nhận ra đây là Tony Stark âm thanh. Đúng, Stark tiên sinh. Strange hết sức chăm chú quay về Tony gật gật đầu. Tha thứ ta mạo muội. Không có hẹn trước liền quấy rối ngươi. Hơn nữa cũng xin tha thứ ta không có cách nào cùng ngươi nắm tay. Ta biết tình huống của ngươi. Tony hoàn toàn không có để ý, hắn tùy ý vẫy vẫy tay. Thêm ra dây chằng rèn luyện. Hai tay thần kinh chịu đến nghiêm trọng thương tích. Rất đáng tiếc ngươi tao ngộ trên bác sĩ. Trên tình huống Tony đương nhiên rõ ràng. Ở hắn từ Jarvis nào biết trên muốn thấy mình sau. Hắn liền để Jarvis điều tra một hồi trên tình huống. Nói thật sự, Tony căn bản không có ý định thấy người này. Thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình muốn đi tìm Steve cùng Bucky. Hắn liền dứt khoát tiện đường gặp gỡ được rồi. Chính ngắm nghía cẩn thận người này tìm chính mình mục đích là cái gì. Được rồi, chúng ta cũng không phí lời. Ta còn có chuyện muốn làm. Tony méo sạch đầu, không có chút nào khách khí nói. Nói đi, người muốn ta có chuyện gì? Người có một phút đến bản tóm tắt. Quá thời hạn không chờ. Ta, Strange vẫn đúng là không ngờ tới Tony tính cách như vậy gay gâu. Này tự hồ để hắn nhìn thấy đã từng chính mình. Strange cùng Tony ở một trình độ nào đó cũng thật là một loại người. Bọn họ đều là thuộc về loại kia thiên phú chắc việt đồng thời đều phi thường tự kiêu. Chỉ có điều tình huống bây giờ Strange e sợ không có cơ hội tự kiêu. Hơn nữa hắn có thể xác định nếu như trong vòng 10 giây hắn không nói ra cái nguyên cớ Tony tuyệt đối sẽ rời đi. Ta nghe nói ngươi cùng ma pháp sư có liên hệ. Đã như vậy, Strange cũng lười đang khách sáo cái gì. Hai tay của ta e sợ khoa học kỹ thuật đã không có cách nào giải quyết. Mà ta gặp phải một cái ma pháp sư. Hắn cùng ta nói có một chỗ có thể chữa trị ta. Tên gọi Kama, ta, thế nhưng sau đó hắn cùng ta nói để ta đi London. Kama, ta, London, Tony sắc mặt trở nên hơi quái lạ. Trên dưới cố gắng đánh giá một hồi trên sau đó hắn mới mở miệng hỏi. Ngươi sẽ không phải là xem qua điện ảnh sao? Mới nảy sinh ý nghĩ bất chợt chạy đến ta chỗ này đến chứ? Điện ảnh? Cái gì điện ảnh? Hả? Ngươi không biết, tối chiếu phim mới điện ảnh. Nếu như ngươi xem qua như vậy ta cảm thấy ngươi không cần thiết tìm ta. Nếu như ngươi chưa từng xem như vậy liền đi xem đi, cách chương.